bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, hồn phi phách tán. Trương Bách Xuyên trầm mặc lại, lẳng lặng mà nhìn kỹ lấy con gái của chính mình. A a a a a. Trương Tiểu Dĩnh phát sinh tiếng kêu thê thảm. Cái kia hắc diễm giờ nào khắc nào cũng đang thiêu đốt linh hồn của nàng. Đây là nàng bình sinh chịu đựng to lớn nhất dằn vặt. Liền ngay cả chết rồi cũng không từng sống yên ổn. Nhiều nhịn một tức thời gian, đều đủ để làm cho nàng hận không thể linh hồn liền như vậy mất đi. Muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Quả thực là ở không kẽ hở địa ngục nhiều lần bị dằn vặt. Âm thanh sắc bén mà thê thảm, dường như muốn xuyên phá trận pháp. Để bảo đảm an toàn, Trương Bách Xuyên lại nhiều gây một tầng trận pháp. Tình cảnh này, bất kể là ai thấy đều có thể phạm sợ hãi. Dù cho mắt thấy một người xa lạ chịu bực này khổ, tâm tư lại ác độc người, cũng sẽ sinh ra lòng trắc ẩn, giúp nàng tịch diệt. Có thể Trương Bách Xuyên cũng không động hợp tác. Toàn bộ hành trình mặt không hề cảm xúc, trả lại cho mình rót chén rượu, yên lặng độc trước. Trương Tiểu Dĩnh lúc này đã hiểu rõ ra. Nàng oán hận địa nhìn chằm chằm Trương Bách Xuyên, âm thanh thảm tuyệt, ngươi là cố ý, ngươi là cố ý ở để ta bị khổ. Thời gian kéo càng lâu, ta nhận được khổ lại càng nặng, trong lòng ngươi lại càng dễ chịu, đúng hay không? Trương Bách Xuyên không có thừa nhận, nhưng là không có phủ nhận, chỉ thấy hắn lung lay chén rượu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đến, ta nữ nhi ngoan. Ngươi vừa nãy kiên cường sức lực đây, làm sao vào lúc này liền không chịu được? Ta còn chờ nhìn ngươi con vịt chết mạnh miệng quật cường đến cùng đây. Ngươi a, quá làm cho cha thất vọng rồi. Ngươi tên súc sinh này, ngươi tên súc sinh này. Trương Tiểu Dĩnh chửi ầm lên, ta muốn để toàn bộ trên đời này người đều biết, ngươi Trương Bách Xuyên là một khoác mặt nạ ra người súc sinh. Như ngươi vậy đối xử chính mình chết đi con gái, ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi sẽ gặp đến trời phạt, ngươi sẽ gặp đến toàn bộ trên đời này nước bọt. Ngươi làm ra những chuyện kia, đủ khiến ngươi sẽ không được chết tử tế, chết không có chỗ chôn, mà vĩnh viễn không vươn mình lên được. Trương Bách Xuyên không những không sợ, trái lại cười sang sảng lên. Những bí mật này, ngươi ở đâu ra cơ hội nói ra đây? Chờ xem. Một ngày nào đó, linh hồn của ta sẽ lại một lần nữa bị người tìm kiếm đi ra. Dù cho chỉ có từng tia một cơ hội, đều đủ để cho ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trương Tiểu Dĩnh cắn răng nghiến lợi nói. Vạn nhất ta ngay cả này từng tia một cơ hội, cũng không cho ngươi đây. Trương Bách Xuyên đột nhiên chậm rãi nói. Có ý gì? Trương Tiểu Dĩnh sững sờ. Một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng bốc lên. Tuy rằng linh hồn của nàng đang bị thiêu đốt, có thể loại kia rung động nhưng khiến nàng phát ra từ nội tâm lạnh giá. Trương Bách Xuyên nâng cằm, suy tư nói, vốn là ta còn không nghĩ tới, nhưng là trải qua ngươi vừa nói như thế, quả thật có nguy hiểm như vậy tồn tại. Nếu là lấy sau, có người muốn chọn tật xấu của ta, cũng không phải là không thể được, đào cho ngươi phần mộ, sử dụng hắc hồn loại hình phép thuật. Đem ngươi linh hồn gọi ra đến. Mà ngươi bây giờ, nếu như hận này ta, phàm là gây bất lợi cho ta bí mật, ngươi tất cả đều sẽ lộ ra ngoài. Đến lúc đó, xác thực tương đương khó xử để ý. Như vậy, có hay không một loại biện pháp, nhất lao vĩnh giật, để ta không hề bận tâm ngươi sao? Thật là có, nếu là liền linh hồn của ngươi cùng nhau diệt, người khác còn làm sao mời ngươi sao? Như vậy, ngươi ngày sau cũng miễn đi lại một lần nữa bị hắc hồn thiêu đốt linh hồn thống khổ. Ngươi sẽ vĩnh viễn rơi vào hắc ám, ngủ say, linh hồn sẽ không còn tồn tại. Đây đối với ngươi tới nói, cũng không phải là một loại giải thoát. Nói tới chỗ này, Trương Bách Xuyên con mắt càng ngày càng sáng. Trương Tiểu Dĩnh thì lại cả người bắt đầu run rẩy. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, cha của chính mình dĩ nhiên như vậy ác độc. Phải đem linh hồn của nàng triệt để mất đi. Đây coi là cái gì? Ngày này dưới đáy, nào có như vậy phụ thân. Nàng rất tức giận, oán hận trong lòng sâu hơn một tầng. Nhưng nhiều hơn, vẫn là sợ sệt. Trương Tiểu Dĩnh rất rõ ràng cha của chính mình là một nói được là làm được người. Nếu thật sự làm cho đối phương quyết định chủ ý, như vậy đợi chờ mình sẽ là linh hồn mất đi. Đây là nàng vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận chuyện. Phụ thân, ta biết sai rồi. Trương Tiểu Dĩnh vội vã cầu xin tha thứ. Ta nhất thời kích động, nói ra một ít đả thương người ngữ. Ngài biết đến, ta luôn luôn là cái tùy hứng đứa bé không hiểu chuyện. Đều là sẽ nói một ít không được điều. Cầu xin ngài nể tình chúng ta phụ nữ một hồi phần trên. Tha ta đây một hồi đi. Từ nay về sau, ngài nói cái gì chính là cái đó. Ngài hiện tại cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Không thể cho đối thủ bất kỳ một tia cơ hội. Ta ngẫm nghĩ bên dưới, cũng cảm thấy rất đúng. Ta thân là ngài con gái, cũng có thể lấy đại cục làm trọng mới phải. Không phục sinh sẽ không phục sinh đi. Bộ thân thể này hỏng rồi. Sau đó đổi lại chính là, liền để linh hồn của ta tạm thời an giấc đi. Như sau đó thế cuộc ổn định, ngài cảm thấy thích hợp, sẽ đem ta gọi ra đến phục sinh. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ biến thành cái hiếu thuận hiểu chuyện con gái. Mỗi ngày hầu hạ lão nhân ra ngài trái phải, tuyệt không lại giống như bây giờ tùy hứng làm bậy. Phụ thân, kính xin ngài cho ta một cơ hội đi. Tha thứ ngài vô tri con gái. Trương Tiểu Dĩnh cái kia tung bay ở giữa không trung linh hồn, dĩ nhiên quỳ xuống, mang theo thành khẩn cùng thê tuyệt nói. Trương Bách Xuyên lại cười. Hiện tại biết sai rồi. Đáng tiếc chậm, ngươi đã để ta nổi lên ý nghĩ. Lại nghĩ để ý niệm này diệt xuống, cũng không đơn giản như vậy. Ta nhất định sẽ im miệng không nói. Trương Tiểu Dĩnh liền vội vàng nói. Để một bí mật vĩnh viễn bảo tồn được, trực tiếp nhất biện pháp, đó chính là người chết không mở miệng. Trương Bách Xuyên khe khẽ thở dài. Chỉ tiếc ngươi coi như là đã biến thành một kẻ đã chết, dĩ nhiên cũng có thể mở miệng được. Còn nói thẳng muốn phá hủy ta, ta có thể không đề phòng sao? Ta chỉ là thuận miệng nói bậy, ngài không muốn tin à? Trương Tiểu Dĩnh âm thanh đều đang run rẩy. Ta cũng không phải ngươi con run trong bụng. Ta làm sao biết, ngươi là khi theo khẩu nói bậy, vẫn là thầm đâm đâm muốn trả thù. Trương Bách Xuyên lạnh lùng nói. Trương Tiểu Dĩnh nói, ngài nữ nhi tính cách, ngài chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Chỉ là tùy hứng thôi, cũng sẽ không đến thật sự. Huống hồ ngài vẫn là phụ thân, ta đây cái làm nữ nhi, như thế nào sẽ phá hủy ngài đây? Đôi này, chuyện này đối với ta tới nói, cũng là cực kỳ bất lợi. Chậm, hết thảy đều chậm. Trương Bách Xuyên trong ánh mắt sát ý đã không giấu được. Phụ thân, ngài lẽ nào nhẫn tâm ngài nữ nhi duy nhất liền như vậy tan thành mây khói sao? Ngài lẽ nào thật sự không để ý những năm gần đây chúng ta phụ nữ chuyện, muốn tự tay đem ta giết? Trương Tiểu Dĩnh thê thảm thanh âm của bên trong mang theo chút khóc nức nở. Cha đây là đang giúp ngươi giải thoát. Trương Bách Xuyên nắm lấy nữ nhi linh hồn, dùng sức kéo một cái. Chỉ nghe oành một tiếng, Trương Tiểu Dĩnh linh hồn vỡ vụn thành vô số mảnh, rải rác ở không trung, trên đất, giống như là vỡ nát khối băng, rất nhanh sẽ hòa tan, phảng phất từ chưa từng tồn tại. Toàn bộ sân trong nháy mắt vắng vẻ không hề có một tiếng động, cũng lại không nghe được lúc trước kêu lên thê lương thảm thiết thanh. Vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến Trương Bách Xuyên có chút không thích ứng trình độ. Hắn thu rồi hắc hồn thuật, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ xóa đi dấu vết, giải trừ trận pháp, rồi mới hướng vẫn cứ nằm trên đất con gái thi thể. Từng trận đờ ra, một giọt nước mắt từ khóe mắt lướt xuống. Trương Bách Xuyên con mắt đỏ, đây là hắn hiếm thấy cảm xúc triển lộ. Thùng thùng, lúc này, ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa. Đang minh chủ cùng vài tên phó minh chủ, cùng với đông đảo trưởng lão, cung phụng, cùng với liên minh chính đạo cao tầng, đến đây an ủi, phúng viếng. Trương Bách Xuyên cũng đứng dậy, cùng mọi người gặp mặt, trò chuyện, đồng thời chuẩn bị mở nữ nhi tang sự. Trương phó minh chủ, ngươi tuyệt đối không nên quá thương tâm. Người chết không thể phục sinh. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái hồn điện cái nhóm này xúc sinh. Quả thực chó lợn không bằng. Xem ra chúng ta đối với ma đạo đả kích sức mạnh còn chưa đủ đại. Tiểu Dĩnh, thực sự là ta nhìn lớn lên hài tử. Không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy. Nàng cũng đã vì nhân tộc, vì chính đạo mà hy sinh. Phần này hy sinh là vĩ đại, là có giá trị, nhất định phải ghi khắc hạ xuống. Nàng là chúng ta học tập tấm gương. Thật hy vọng con gái của ta, sau này như gặp không thể tránh khỏi nguy hiểm, cũng có thể như Tiểu Dĩnh như thế. Vì là chính đạo, là nhân tộc mà cam nguyện hy sinh, không cùng tà ác ma đạo thông đồng làm bậy. Liên minh chính đạo quản lý cao cấp chúng dồn dập cảm khái nói. Trương Bách Xuyên lau khóe mắt nước mắt, cùng đến đây phúng viếng các tân khách nói chuyện, chiêu đãi, tang lễ trên. Trương Bách Xuyên rất có tâm tư thả con gái khi còn sống yêu ai tâm, cùng với rất nhiều quý giá phụ nữ vật kỷ niệm, sau đó khóc không ra tiếng. Trương Phó Minh Chủ là thật yêu hắn con gái a, đúng đấy. Từ nhỏ đã thương yêu rất nhiều, dù sao cũng là con gái một, tuy rằng đã đến cưng chiều trình độ, nhưng này cũng không phải là không thể lý giải. Ôi! Vừa nghĩ tới Trương Phó Minh Chủ cùng con gái của hắn người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, ta liền không nhịn được đau lòng a, chỉ mong hắn có thể mau chóng đi ra đau xót đi. Tuy rằng, Trương Phó Minh Chủ nhiều lần biểu thị, hắn cũng không phải một xứng trước phụ thân của, không có tận cùng làm bạn nữ nhi trách nhiệm, có thể dưới cái nhìn của ta, hắn chính là một tên người cha tốt, chỉ có điều, vì nhân tộc, vì chính đạo phát triển, không thể không làm ra lựa chọn cùng hy sinh thôi. Chỉ mong sau này, chính đạo có thể tại Trương Phó Minh Chủ dẫn dắt đi. Hướng đi càng phồn vinh hưng thịnh ngày mai đi. Nhìn nguyên bản cái kia vĩ đại thân thể, lúc này lại có chút đơn bạc vô lực. Rất nhiều khách đều cảm khái không thôi. Một hồi phong quang vô hạn tang lễ, cử hành 3 ngày, gần như tất cả đệ tử đều đến đây phúng viếng. Sau khi, Trương Tiểu Dĩnh liền bị thích đáng an bài xuống táng. Ở cuối cùng tống biệt trên, Trương Bách Xuyên cũng không nhịn được nữa. Luôn luôn trấn định bình tĩnh hắn, càng khóc thành cái lệ người. Khóc lóc hô muốn đi theo con gái của chính mình. Vài tên đệ tử ngăn cản, cho nên bọn họ khóc thành một đoàn. Thực sự là người nghe được thương tâm, thấy người rơi lệ. Trương Tiểu Dĩnh bị gia phong vì là liên minh chính đạo cung phụng. Là người người ta gọi là đại anh hùng. Tất cả mọi người rất kính nể nàng. Trong lúc nhất thời, liên quan với trải nghiệm của nàng, nàng ghi chép, tuổi thơ của nàng, bị sinh động như thật viết thành đủ loại thư tịch, hoặc thông qua mọi người khẩu thuật truyền bá đi ra ngoài. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Trương Tiểu Dĩnh chôn cất không tới nửa tháng. Một ngày ban đêm, nàng phần mộ càng bị người đào, quan tài bị người mở ra. Xác chết cũng không hề bị trộm đi, vẫn là nằm ở trong quan tài. Thậm chí, Trương Tiểu Dĩnh những kia quý báu vật chôn theo, cũng không có bị trộm đi, vẫn như cũ khỏe mạnh tồn phóng. Đào mộ kẻ trộm tựa hồ đối với những vàng bạc này khí tài, cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng đúng, Trương Tiểu Dĩnh bản thân không cảm thấy hứng thú. Cho tới đối phương hành động này, đến tột cùng muốn làm gì? Tựa hồ vĩnh viễn là cái mê. Chỉ có điều, đêm đó có một trách nhiệm đệ tử, vừa vặn nghe được động tĩnh. Khi hắn chạy tới thời điểm, chỉ nghe có người cười lạnh một tiếng. Lòng độc ác phụ thân của. Dứt lời, cái kia đào mộ kẻ trộm liền bồng bềnh đã đi xa. Chuyện này mang đến ảnh hưởng trái chiều rất lớn. Toàn bộ liên minh chính đạo đều chấn động. Thậm chí có người dám trộm Trương Tiểu Dĩnh mộ. Trương Tiểu Dĩnh nhưng là liên minh chính đạo trước hộ đường đường chủ. Truy phong cung phụng, là nhân tộc, vì là chính đạo lập được công lao hãn mã. Lừng lẫy hy sinh chết đi. Nhân vật như vậy, ngươi không kính trọng ngược lại cũng thì thôi. Lại vẫn dám đào mộ. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Huống chi, Trương Tiểu Dĩnh còn có một phó minh chủ cha. Đây là người nào ăn gan hùm mật báo. Dám làm như thế. Trong lúc nhất thời, liên minh chính đạo tiếng người huyên náo, quần tình oán giận, mọi người đều la hét muốn tìm ra cái kia đào mộ người. giúp đỡ Nghiêm Trị, lấy giới hậu nhân. Tất cả mọi người cho rằng Trương Bách Xuyên phó minh chủ sẽ nhờ đó giận tím mặt. Dù sao mình vừa mới chết đi con gái, phần mộ lại bị người đào. Lớn như vậy sỉ nhục, há có thể không khiến người ta căm tức nổi giận. Có thể Trương Bách Xuyên nhưng không có phát hỏa, chí ít không có đại gia trong tưởng tượng như vậy. Lao ra biểu thị muốn truy xét được đề, chỉ thấy chính hắn cõng lấy đem sàng, lại lần nữa an táng con gái. Sau đó khóc sướt mướt nói, ta biết, ta cũng không phải một rất hảo, đòi hỉ phó minh chủ, ta ở nơi này vị trí, đã công tác mấy chục năm, ánh mắt ta bên trong không cho phép hạt cát, ta là mọi người trong miệng thiết diện vô tư, không có tình người, ta thường thường sẽ bởi vì một chút chuyện nhỏ, mà tóm chặt mấy người cái bím tóc, giao trách nhiệm bọn họ cải chính mới thôi, ta biết, ta phải tội rất nhiều người. Những người này ở trong, có người hận ta tận xương, nhưng bắt ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể không ngừng muốn chút ám chiêu tới đối phó ta. Ý đồ một ngày nào đó, có thể triệt để đem ta vấp ngã. Ta biết, ta đều biết, nhưng là, các ngươi nếu thật sự có cái gì oán hận, bất mãn, đều có thể lấy hướng ta đến. Con gái của ta Tiểu Dĩnh, nàng là nhân tộc anh hùng, chính đạo tấm gương. Nàng vì trong lòng chính nghĩa hùng hồn chịu chết, lừng lẫy xả thân, cao thượng như vậy hành vi, ngay cả ta cái này làm cha đều cảm thấy không bằng. Các ngươi những người này, như còn có một chút điểm đối với chính đạo lương tri, sẽ không nên đối với Tiểu Dĩnh nơi ngủ say ra tay. Bắt nạt một chết đi người, lại coi là gì chứ? Hướng ta đến đây đi, ta mới phải chính chủ a. Ai làm nấy chịu. Dù như thế nào, các ngươi cũng không nên đem oán khí rơi tại một chết đi hài tử trên người. Trương Bách Xuyên khóc đến nước mắt mông lung, ngắm nhìn bốn phía, khuôn mặt bi thống, một đám các đệ tử cũng nghe được lòng chua xót cực kỳ. Đây chính là làm người tốt kết cục a, không chỉ có chiêu một thân oán khí, còn bởi vậy dẫn đến con gái của chính mình xui xẻo. Chết rồi cũng không có thể sống yên ổn. Đây là cỡ nào cừu hận a? Đây là động lợi ích của người nào bánh gato a? Các đệ tử đều rất bi phẫn, từng cái siết chặt nắm đấm. Bọn họ đều hiểu, cõi đời này thường thường làm việc tốt sẽ bị thế đạo không cho. Lúc trước, các đệ tử cũng không thể hoàn toàn xác nhận, tấm này Bách Xuyên là nhất định thật là tốt người. Có thể trải qua lần này đào mộ sự kiện, để đại gia minh bạch một chuyện. Chí ít người tốt, sẽ không đào người khác nữ nhi phần mộ. Đào mộ người, vô cùng ác độc, tất nhiên là người xấu. Như vậy làm đối lập Trương Bách Xuyên phó minh chủ, cũng là tất nhiên là người tốt. Dựa theo cái này ăn khớp, các đệ tử đối với Trương Bách Xuyên chống đỡ dẫn, vô hạn cất cao lên. Tốt, các ngươi người xấu không phải nghĩ tất cả biện pháp, cùng Trương phó minh chủ không qua được sao? Vậy chúng ta liền càng muốn chống đỡ hắn. Trải qua này vài đổi phiên chuyện món sau khi, Trương Bách Xuyên cả người đều tràn đầy đề tài tính, cùng người cách mị lực, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chống đỡ dẫn. Liền ngay cả đăng minh chủ danh tiếng, đều bị hắn ép xuống. Các đệ tử đều đồng ý tin tưởng, Trương Bách Xuyên đã trải qua lớn như vậy nhân sinh bi kịch. Tất nhiên là ghét kẻ ác như kẻ thù. Như để hắn đảm nhiệm đăng minh chủ, nhất định sẽ đả kích âm u tội ác. Còn thế đạo một sáng sủa thuần khiết, cũng không lâu lắm, ở muôn người chú ý bên dưới, Trương Bách Xuyên chính thức cho phép liên minh chính đạo đăng minh chủ chức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.